Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghệ Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Đình Duy đã quay trở lại và sẽ gửi tới quý vị khán thính giả một câu chuyện mới. Một câu chuyện được ghi chép lại, được tìm thấy qua một cuốn nhật ký của tác giả, người viết có nickname không thu phí trên một diễn đàn lớn trên mạng Internet. Trước khi vào nghe chuyện thì cũng rất mong quý vị và các bạn bớt chút thời gian để bấm nút đăng ký kênh Nghệ Truyện cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để chúng ta không bỏ lỡ những audio truyện mới nhất được phát hành trên kênh. Và ngày hôm nay chúng ta đến với tập 1, câu chuyện Quyền nhật ký cũ, nỗi đau, thân phận đàn bà. Hôm nay em lại lọ mọ kể lại một câu chuyện thấm đẫm nhân tình để hầu quý vị khán thính giả. Tình tiết chung có thể giống giống ở đâu đó mà mọi người đã từng nghe. Những nhân vật trong câu chuyện là người quen, là đồng đội của em. Hy vọng mọi người sẽ được biết và hiểu thêm một phần đời éo le trắc trở nữa. Những bài học từ câu chuyện không còn mới, nhưng không dễ thuộc, nên thế gian vẫn tiếp diễn những nỗi đau vô biên. Tặng anh, người lính trinh sát vào sinh ra tử, nguyện vọng ghi lại câu chuyện đời của anh, em sẽ thực hiện theo cách này. Chia sẻ trên diễn đàn ô tô Fun. Em xin bắt đầu câu chuyện. Tây Nguyên đêm tháng 10 năm 2011, sau cơn mưa chiều, trời như tối nhanh hơn, đêm se lạnh, anh và tôi ngồi với nhau bên chiếc bàn uống nước. Ngọn đèn điện thấp bằng bình ắc quy hắt ánh sáng vàng vọt. Căn nhà lá nằm giữa bạt ngàn cà phê như chật trội thêm bởi vô số bao đựng đầy cà phê mới thu hoạch. Mùi thơm ngai ngái hạt cà phê quyện mùi hơi đất đỏ làm cho không khí như đặc quánh. Anh khoe với tôi. Năm nay được mùa, nhưng giá rớt quá, nên cũng không ăn thua em ạ. Thằng Thịnh, con rể anh, nó dặn, bố chuẩn bị cho con cái kho, để trữ, chứ con không bán ngay thời điểm này. Tôi hỏi, được mấy héc cà phê anh? Có tất cả 11 héc, nhưng cà phê có 7 héc. 4 héc nữa năm ngoái anh chặt bỏ để trồng tiêu. Tôi được biết mảnh vườn dãy này là của đứa vợ chồng, đứa con gái lớn của anh. Gần 4 năm nay anh lên đây trông coi và cũng là cách mà anh xa lánh tất cả. Anh trốn thực tại cay nghiệt mà quá khứ anh đã gây ra. Đêm đó em và anh nằm bên nhau tâm sự gần như hết đêm. Hai gói thuốc lá ngựa trắng được anh em đốt gần hết. Gần cuối câu chuyện anh thở dài như chút gánh nặng u uất rồi buông một câu. Em à, anh là kẻ bất nghĩa. Em ngồi dậy nhìn anh rồi nói. Không, anh là kẻ bất hiếu. Vì những gì anh gây ra, bố mẹ anh mới là người đau khổ nhất. Còn chị Hợi, chị ấy không đau khổ vì anh đâu. Anh hiểu ý em không? Ừ, anh hiểu. Nhưng em đừng nghĩ Hợi không đau khổ. Cô ấy đau khổ theo kiểu khác em ạ. Đây, anh cho em xem cái này. Anh đứng dậy kéo cái túi du lịch đựng áo quần treo trên cột nhà, lục tìm đưa cho tôi cuốn vở đã cũ. Tôi lại gần bóng đèn lật đặt xem. Cuốn vở học sinh, ngoài bìa có hình con nai và dòng chữ Cô Gido. Lật mở bên trong là chi chít những dòng chữ bút mực. Lướt qua, tôi biết đấy là cuốn nhật ký của chị Hợi. Anh tên Trường, sinh năm 1957. Gia đình anh được 3 người con. Chị gái lớn, anh và đứa em trai sau út. Bố anh là cán bộ xã ở một miền quê xứ Nghệ. Mẹ anh làm nghề ruộng nương. Năm 1971, chị gái anh tham gia dân công hỏa tuyến. Sau giải phóng 1975, chị được về làm công nhân ở nông trường Đồng Giao, Ninh Bình. Chị không có chồng con, sống một mình ở khu tập thể nông trường. Anh được cho nọc hết lớp 10. Đất nước thống nhất nên anh chưa phải nhập ngũ. Vốn được học hành lại có tài đàn hay, hát giỏi, nên anh được cử làm cán bộ đoàn thanh niên của xã. Anh là mẫu thanh niên rất được các cô gái ái mộ. Trong đám con gái ở quê, có chị Hợi. Chị cũng vừa học xong lớp 10. Chị thu anh 2 tuổi, là con gái của ông bí thư đảng ủy xã. Chiến tranh biên giới phía Tây Nam nổ ra. Cuối năm 1977, anh lên đường nhập ngũ. Đêm liên hoan chia tay, nam nữ thanh niên đến nhà anh dọn dẹp sắp xếp để làm lễ tiễn chân anh lên đường. Người thì nấu nước chè xanh, người thì rang lạc làm kẹo. chị Hợi cũng có mặt trong buổi chia tay đó. Buổi liên hoan kết thúc, mọi người ra về, riêng chị Hợi và vài người nữa ở lại sau dọn dẹp. Ra về, chị Hợi dúi vào tay anh một gói quà nhỏ và nói nhanh. Bố mẹ em tặng anh, chúc anh lên đường may mắn. Khuya, mở ra thì đó là chiếc khăn mùi xoa có thêu bông hồng, hai con chim bồ câu và 5 đồng bạc. Anh rời quê ra sân Tây huấn luyện 2 tháng. 2 tháng sau anh được điều vào biên giới Tây Nam. Đó là đầu năm 1978. Đơn vị anh tham gia đánh mặt trận Chi Tôn An Giang, rồi tiếp tục sang Campuchia giúp nước bạn. Anh là một trinh sát luồn sâu của một đơn vị thuộc Bộ Tổng Tham mưu. Quê nhà, bố mẹ anh sống với đứa em trai út. Ông bà ngày càng già yếu. Họ mong muốn anh có vợ để đỡ đần, nhưng chưa kịp tính thì anh đã tòng quân. Ông làm chủ nhiệm hợp tác xã, là bạn chí thân với ông bí thư đảng ủy. Hai người thường nói gần nói xa, bóng gió, việc sẽ kết thông ra. Năm 1978, một sự kiện đau lòng đã xảy ra với gia đình ông. Tùng, người con trai út của ông, đã bị chết trong một vụ tai nạn làm thủy lợi. Đau xót cho con, ông ốm yếu rất nhanh, rồi ông xin nghỉ làm cán bộ xã do sức khỏe. Thương ông bí thư thường qua lại động viên, thăm hỏi. Chị Hợi cũng theo cha sang nhà ông dọn dẹp, làm giúp những công việc lặt vặt, cơm nước. Tình hình chiến trường ngày càng khốc liệt. Anh cũng bật tin nhà, nhưng mất mát thương đau ở nhà mãi gần 1 năm sau anh mới nhận được tin, nhưng cũng không thể về. Chị Hợi đẹp người, đẹp nết, được sắp xếp làm nhân viên bán cửa hàng hợp tác xã mua bán của xã. Thời gian bận rộn nhưng chị cũng cố gắng sắp xếp buổi tối sang nhà giúp ông bà. Sự xuất hiện của chị làm cho ông bà vui hơn, đỡ cô quạnh hơn. Đám thanh niên xóm thi nhau tán tỉnh chị, nhưng không ai lọt vào mắt chị. Đêm nào chị sang giúp nhà ông bà, thì đêm đó có đông nam thanh niên sang chơi. Căn nhà ông bà nhộn nhịp. Ngày giỗ ông nội anh Trường, chị Hợi gần như một tay sắp xếp, và cũng tại bữa giỗ đó, sau khi nâng chén với nhau, ông nói với ông bí thư. Ông bà, trai lớn thì lấy vợ, gái lớn thì gả chồng. Thằng Trường nhà tôi, nếu không tổng quân thì có lẽ tôi đã sang xin ông bà bên đó cưới con Hợi. Nhưng giờ nó đang ở chiến trường, không biết ngày nào về. Nhưng tôi và bà nhà tôi luôn coi con Hợi như là con cái trong nhà. Nếu được, tôi xin phép ông bà cho hai đứa nó thành vợ thành chồng. Ông bí thư gật gù. Vâng, gia đình tôi và ông cũng chẳng đâu xa lạ. Tính nết hai đứa ta đều biết hết rồi. Ông bà đã có lời, thì gia đình tôi cũng thuận ý. Từ nay, gia đình tôi coi thằng Trường như con trong nhà, và con Hợi thì chúng tôi cũng coi như đã gả cho gia đình ông. Chờ nó hết nghĩa vụ về là ta tổ chức cho hai đứa. Lời hứa của người lớn, ngờ đâu là sợi dây oan trái cho một cuộc tình vô tiền khoáng hậu sau này. Đơn vị anh được lệnh ở lại Phnom Penh bảo vệ chính quyền nước bạn. Vậy là đã hơn 3 năm quân ngũ. Đơn vị giữ anh lại cùng với một số bạn anh để tạo nguồn cán bộ. Nhưng anh không đồng ý. Anh làm đơn trình bày hoàn cảnh. Trong lúc đang chờ đơn vị xem xét thì anh bị thương trong một lần cùng đồng đội đi luồn sâu ở Kratie. Đội trinh sát của anh bị phục kích. Tất cả đều bị thương. May mắn, anh chỉ bị vết thương ở đùi trái. Anh và 2 người bạn nữa được đưa về Việt Nam điều trị ở quân y viện. Trong đó có Thắng, là người Long An, bạn rất thân với anh. Trong thời gian nằm viện, anh thường xuyên viết thư về cho ông bà, nhưng giấu chuyện bị thương. Anh hẹn cuối năm sẽ ra quân. Anh cũng nhận được thư của ông gửi. Trong lá thư, ông có đề cập chuyện chị Hợi thường xuyên ghé nhà giúp đỡ ông bà 4 năm nay và có ý chờ anh về thành vợ thành chồng. Anh biết tin, nhưng không bàn chuyện đó với ông bà. Anh nghĩ đơn giản chị Hợi chỉ vì thương ông bà mà qua lại giúp đỡ. Ngày anh ở nhà, cũng thỉnh thoảng Hợi qua lại giúp khi nhà có chuyện. Cùng đơn vị với anh có 3 người nữa cùng quê. Họ được chuyển ngành về quê. Người thì làm bưu điện, người thì chuyển sang công an biên phòng. Anh vẫn phải nằm điều trị tại bệnh xá ở Hóc Môn. Thắng, bạn anh, là người Đức Huệ, Long An. Vì gia đình gần bệnh xá nên vài tuần lại có người nhà đến thăm. Những món ăn hoa quả của gia đình Thắng đều chia cho anh cùng ăn. Đứa em gái của Thắng là người thường xuyên đến thăm nhất. Mỗi lần đến, cô thường rủ thêm vài cô bạn cùng đi. Trong số bạn của cô, có Liễu để ý đến anh Trường. Mỗi lần đến thăm anh lại được Liễu chăm sóc đặc biệt. Lính trận lâu ngày, nay lại có cô gái Nam Bộ chăm sóc. Anh cảm thấy rất vui. Cứ đến cuối tuần anh lại mong ngóng Liễu. Thắng biết được anh bạn đã kết bạn của đứa em mình, cho nên cũng vun vào. Những lúc như thế, anh chỉ cười trừ, nhưng trong lòng cũng thình thịch. Thời gian điều trị kết thúc, cũng là lúc anh và Thắng nhận được quyết định xuất ngũ. Đêm trước ngày chia tay, hai thằng bạn thân lai dai nhậu đến hết đêm. Họ nghĩ không biết đến bao giờ mới gặp lại nhau. Người Nam kẻ Bắc, đi lại khó khăn, có thể đây là khoảnh khắc cuối cùng họ ngồi với nhau. Mày về ngoài tính làm việc gì? Sao không nói ông bà kiếm cho việc gì đó chuyển ngành mà làm? Thắng hỏi anh. Tao cũng chưa biết làm gì nữa, cứ về nhà rồi tính. Ông già tao khó tính lắm. Ngày ở nhà tao và ông già không hợp tính nhau. Đáng ra tao không phải nhập ngũ đâu, vì bà chị ta mới ở chiến trường ra. Tao được diện hoãn gọi nhập ngũ, nhưng ông già tự đăng ký cho tao nhập ngũ. Ngày đó bố con đã mâu thuẫn rồi. Ông cổ hủ lắm, mày không biết quê tao đâu. Giờ này vẫn còn tư tưởng phong kiến lắm. Cha mẹ nói con phải răm rắp nghe theo. Có thể tao về quê một thời gian, rồi bà chị ở Đồng Giao tao kiếm việc làm. Quê tao khí hậu khắc nghiệt, đất đai cằn cỗi, kiếm ăn cơ cực lắm. Nếu về ngoài có gì khó khăn, báo cho tao biết nhé. Hay là mày về xứ Long An nhà tao sống đi, Thắng đề nghị. Anh cười không nói gì. Ngày mai mày về quê tao chơi đi, cũng gần thôi mà. Tiện thể gặp Liễu mà cảm ơn cô ấy chứ. Suy nghĩ một lát, anh gật đầu. Anh cùng Thắng khoác ba lô về Đức Huệ Long An. Quê Thắng là vùng sâu của tỉnh, nằm trong vùng bưng biển Đồng Tháp. Đất đai rộng bạt ngàn, mùa này nước nổi mênh mang. Thắng là con thứ ba trong gia đình có 6 người con. Cuộc sống ở đây cũng khốn khó không kém. Đường xá bị chia cắt bởi kênh rạch. Nhà ở lợp lá dừa, muỗi nhiều như trấu. Người dân thân thiện, chất phác, thiệt thà. Về nhà Thắng hôm trước, hôm sau anh đã cùng mọi người ra bưng bắt cá, bẫy chim trời. Nơi này thiếu tiền bạc, thiếu các nhu yếu phẩm phục vụ hàng ngày thôi. Riêng đồ ăn thì không thiếu. Chỉ cần cầm cái rổ ra vườn là đã có cá ăn. Chim thì nhiều vô kể. Không như quê anh xứ Nghệ, quanh năm thiếu đói, thèm bữa cơm cá cũng còn không có mà ăn. Anh từng nói vui với bạn bè. Tao là thằng ăn chay trường 20 năm ở quê. Ở chơi với Thắng 4 ngày thì anh xin phép về quê. Đêm chia tay Liễu, Liễu rút chiếc nhẫn vàng đang đeo tặng anh. Cô bảo, em không có tiền bạc, anh cầm cái nhẫn này về Sài Gòn bán đi thêm tiền về quê lo việc. Em sẽ ra quê thăm anh nếu bố mẹ anh cho phép. Anh ngại ngùng không nhận, nhưng Liễu cương quyết nên cuối cùng anh cầm chiếc nhẫn, báu vật của người con gái phương Nam yêu quý anh, muốn người gắm điều khó nói. Sáng hôm sau, anh chia tay mọi người, ra phố huyện bắt xe đò lên Sài Gòn để trở về quê hương. Xứ Nghệ quê hương anh những năm 80 thế kỷ trước đói giặc. Khoai sắn là lương thực chính. Cái đói lên khắp mọi ngõ ngách, mọi nhà. Khi biết tin anh sắp xuất ngũ, trước đó 5-6 tháng, ở nhà ông bà đã lo tích góp vật chất để chuẩn bị cho đám cưới của anh và Hợi. Ông bà nuôi 2 con lợn, nay được chừng 5-60 kg. Đàn gà gần 20 con, được bà và Hợi mua về từ nhỏ, nay cũng đã vừa thịt. Sau vườn nhà, ông chuẩn bị 2 đống củi khô trẻ xếp ngay ngắn. Trong bồ cót lúa tẻ và nếp cũng đã sẵn sàng. Bà còn kỹ lưỡng, làm được 2 chai ớt khô giã bột, rồi thì mắm muối gia vị cũng được ông bà gom góp kỹ càng cho sự kiện trọng đại. Riêng Hợi, cô cũng vô cùng bồi hồi, vừa lo lắng, vừa ngại ngùng khi nghe mọi người hỏi thăm việc làm đám cưới. Hai gia đình ngày càng khăng khít hơn, họ thường xuyên gặp nhau, bàn bạc cho chuyện lớn của hai đứa nhỏ. Hình như cả làng xóm cũng căng lên chờ đợi ngày cưới của hai người. Cũng phải thôi, hai gia đình môn đăng hộ đối nhất xã, Trường và Hợi lại là những thanh niên được học hành, được giáo dục đầy đủ, hơn nữa lại là trai tài, gái sắc. Ga Hòa Hưng, tháng 11 năm 1981. Anh đến ga xếp hàng mua vé. Do có giấy tờ của đơn vị nên anh được ưu tiên mua vé nhanh. Khoảng 12 giờ đêm thì tàu rời ga. Sài Gòn đêm mắt lạnh. Anh ngồi gần cửa sổ tàu. Toa tàu nêm chật ních người ngồi, nằm, hàng hóa. Đầu anh miên man nhớ lại khoảng thời gian 4 năm quân ngũ. Anh nhớ đơn vị, nhớ đồng đội. Lạ thật, thứ tình cảm đồng chí đồng đội này từ những kẻ xa lạ họ gặp nhau, gắn bó, chia sẻ gian khổ vô điều kiện. Vậy mà nó làm anh nhớ đến vậy. Giờ mỗi thằng mỗi phương, mỗi thằng mỗi hoàn cảnh. Anh rút thuốc ra hút rồi gật gà ngủ. Trời sáng, tàu dừng lại ga xếp đón trả khách. Anh choàng tỉnh, mở ba lô lấy chiếc đài radio anh mua ở Phnom Penh, kéo anten lên, anh mở nghe tin tức. Miền Bắc trời trở lạnh. Anh chợt giật mình nhớ tới quê nhà. 4 năm xa nhà không biết bố mẹ nay thế nào. Tháng trước nhận thư chị gái anh, biết ông bị bệnh hen suyễn. Thời tiết này chắc bố anh sẽ mệt đây. Gương mặt người cha nghiêm khắc lại hiện về. Anh hiểu và thấm được tình thương mà bố dành cho anh, nhưng không hiểu sao hai người lại khắc khẩu. Mẹ anh, người phụ nữ chịu thương chịu khó, hiền dịu, miệng lúc nào cũng nhai trầu. Mỗi khi hai cha con đấu khẩu, bà chỉ biết đến kéo anh đi nơi khác để giảng hòa. Hợi, cô gái trong xóm đẹp người, ngày anh nhập ngũ cũng ngượng ngùng như muốn nói điều gì đó mà không thể, chỉ biết dúi gói quà rồi chạy nhanh ra cổng. Trong anh, mỗi người thân lại hiện lên theo những góc nhìn khác. Anh sắp gặp lại họ rồi, không biết không khí gia đình sẽ như thế nào nhỉ, khi anh về đến nhà. Sau hơn 3 ngày lắc lư, đoàn tàu hỏa cũng kéo anh và vô vàn người đến ga Vinh. Nhà ga nhốn nháo kẻ lên, người xuống tàu. Anh bước xuống ga, hít thở thật sâu, rồi vươn vai. Anh nhấc ba lô bước dưới sân ga. 4 năm rồi, anh mới được hít thở không khí quê nhà. Anh bật cười khi nghe mọi người nói giọng đặc sệt xứ Nghệ. Đã lâu anh không được nghe những từ ngữ quê mình. Bắt xe ngựa anh đến bến xe để về quê. Anh cố nhìn xem có ai quen không, nhưng mãi không thấy. Bến xe Vinh cũng nhốn nháo như ga tàu. Anh ghé quán nước ngồi nghỉ. Có vài ba anh bộ đội cũng về nghỉ phép ba nô lỉnh kỉnh. Mấy người dân quay xung quanh hỏi mua đồ lính. Anh thấy họ lấy gạo ra bán. Nghỉ phép được tiêu chuẩn cắt gạo mang về nhà. Anh thấy vui vui. Gần 8 giờ đêm anh về đến làng sau khi hành quân bộ hơn 12 km từ bến xe huyện. Đến trước cổng nhà anh đứng lại quan sát. Căn nhà vẫn vậy. Từ ngày anh đi, chỉ riêng cách cổng được mở sang hướng khác. Thấy động chó nhà sủa gian, anh bước vào sân nhà. Căn nhà ngói xưa cũ, leo lét ngọn đèn dầu. Anh đứng trước sân. Có bóng người bước ra từ chuồng lợn bên góc trái nhà. Qua ánh đèn, nhìn thấy anh mang ba lô, chiếc đèn dầu trên tay người phụ nữ rơi đánh choang xuống sân. Chị đứng như chết chân. Bà mẹ trong nhà nghe thấy tiếng động chạy ra hỏi, cái gì vậy con? Gương mặt anh thất thần khi hồi tưởng lại quá khứ mờ xa. Anh hút thuốc và nhấp ngụm nước. Mắt anh đờ đẫn. Anh kể cho tôi nghe, giọng đều đều giống như anh đang tụng một bài kinh nào đó. Em bước ra ngoài sân. Trời đêm Tây Nguyên vời vợi lạ lẫm. Em để anh giảm bớt cảm xúc. Anh ngồi gục đầu xuống bên bàn nước. Trong lòng tôi thấy thương anh vô vàn. Mặc dù câu chuyện mới đoạn mở đầu, nhưng nỗi éo le đã bắt đầu cột vào số mệnh của anh. Khoảng 15 phút sau, anh cũng bước ra sân với tôi. Nhìn anh, tôi cười nhẹ rồi nói. Chuyện cũ anh nhớ nhiều quá đấy. Cái gì đã qua, anh nên gói ghém chôn chặt đi, đừng để nó hành hạ mình nữa. Dẫu gì thì giờ cũng đã ổn rồi. Anh chọn cuộc sống cô lập thế này cũng là giải pháp hay, nhưng em thấy bất ổn. Anh biết, nhưng anh thấy thanh thản. Chẳng qua hôm nay vì có em, nên anh mới kể hết ra thôi. Em hỏi anh này, anh sống thế này, nhỡ có bệnh hoạn giữa rừng này ai biết, ai lo cho anh? Không sao đâu em. Ban ngày người làm vườn họ vào làm đông, bạn bè của thằng Thịnh làm công an trại giam gần đây, nó vào thăm anh suốt, anh cũng còn khỏe mà. Tôi thở dài, rồi kéo anh vào nhà, nằm xuống. Anh lại bắt đầu câu chuyện của mình cho tôi nghe. Nghe tiếng mẹ anh hỏi, Hợi trả lời. Dạ, không có gì đâu bác ạ, con làm rơi cái đèn dầu. Chị quay sang anh. Anh vào nhà đi, hai bác đang rất trông mong anh đấy, em về đây. Nói xong chị đi nhanh ra cổng, anh bước lên thềm nhà rồi gọi. Bố ơi, mẹ ơi, con về rồi này. Bà mẹ lập cập đứng dậy bước ra. Ôi, Trường, con về rồi đấy à? Vào nhà đi con, ông ơi, thằng Trường về rồi này. Bà đẩy anh bước vào rồi lật đật đi ra chuồng lợn tìm Hợi. Bố anh ngồi dậy, cầm đèn ra bàn nước trước gian nhà ngoài. Anh về đây à? Sao không báo cho người đưa xe đạp đi đón? Anh đi bộ à? Anh đáp đi nhí với bố. Dạ vâng. Nghe tiếng mẹ anh gọi Hợi từ ngoài sân, anh nói. Mẹ ơi, cô ấy về rồi. Bà đi vào nhà. Nó có gặp con rồi à? Tội nghiệp nó. Tối nào cũng sang trông coi chuồng lợn, chuồng gà rồi mới về ngủ. Lòng anh bắt đầu ái ngại. Lúc này bà mới nhìn anh. Để mẹ nấu cơm cho con ăn. Anh bảo đã ăn hồi chiều nên không đói. Ba người ngồi nói chuyện đến khuya. Anh đưa tặng bố cái đài radio rồi lên giường đi ngủ. Đêm đầu tiên sau 4 năm xa cách, trong căn nhà của mình mà anh trằn trọc trăn trở. Anh biết ngoài mình còn có bố, mẹ và Hợi cũng không thể ngủ được. Tin anh xuất ngũ trở về quê nhà truyền đi nhanh chóng. Sáng sớm hôm sau, căn nhà anh đã đông đúc, người hàng xóm đến mừng và hỏi thăm mọi chuyện. Từng nồi nước chè xanh được mẹ anh nấu để tiếp khách. Câu chuyện ngày càng rôm rả. Mọi người thích nhất là câu chuyện của anh kể về chiến trường, kể về tội ác của bọn Pol Pot, Leng Sari. Chiếc đài radio được bố anh kéo anten cao hết cỡ, mở lớn tiếng để mọi người cùng nghe. Tíu tít người nói kẻ cười. Ông Bí Thư, bố chị Hợi cũng có mặt, ngồi bàn trên uống nước và lâu lâu lại đế vào vài câu chuyện về tình hình đất nước mà ông vừa nghe thông báo của đảng bộ huyện. Điều lạ là chị Hợi vắng mặt trong buổi sáng nhộn nhịp này. Anh cảm thấy vinh hạnh vô cùng khi là người lính. Sự tôn trọng của mọi người dành cho anh quá lớn, ngoài sự tưởng tượng. Cuối ngày, bố mẹ anh bảo làm thịt hai con gà làm cơm mời nước chú, bác, cậu gì thân thích ăn bữa cơm liên hoan. Bữa cơm tối cũng là cuộc họp gia đình anh để bàn chuyện cưới vợ cho anh. Khi còn hai mẹ con dưới bếp, mẹ anh nói. Con à, con thấy con Hợi thế nào? Dạ, Hợi đẹp mẹ nhỉ? Ờ, mẹ muốn Tết này cưới Hợi làm vợ cho con. Anh cười lớn. Mẹ ơi, sao mẹ nói vậy? Biết con gái người ta có thương yêu con trai của mẹ không đã chứ? Tiền sư nhà anh, bố anh đã nói chuyện với nhà người ta rồi, bên đó họ đồng ý rồi. Anh bột miệng thốt lên. Ôi, thôi chết rồi, sao bố mẹ làm như vậy? Bữa cơm tối diễn ra khá căng thẳng. Anh tìm mọi cách trì hoãn việc cưới vợ. Nhưng hình như mọi người không ai chấp nhận. Ông Mắc họ là người lớn tuổi nhất nói với anh. Tôi nói với anh trưởng nhá. Bố mẹ anh năm nay gần 60 tuổi rồi. Bố anh thì bệnh tật. Mẹ anh cũng ốm yếu chẳng kém gì. Thằng Tùng bắn số nên nó đã mất. Giờ anh không lấy vợ về thì ai chăm lo cho cái gia đình này? Anh định để cho bố mẹ anh chết mòn chết héo à? Mà anh cũng đã 25-26 tuổi rồi. Nghĩa vụ với đất nước anh đã hoàn thành. Giờ chỉ còn lo việc gia đình. Anh không lấy vợ thì còn chờ cái gì nữa? Hả? Anh ngồi im, ruột gan rối như tơ vò, không biết trả lời sao cho thuận ý mọi người. Bên cạnh mẹ anh sụt sùi khóc, còn bố anh thì gương mặt như đanh lại. Một lúc sau, anh đứng dậy, hai tay nắm trước bụng, tử tốn nói. Thưa bố, mẹ, thưa các bác, cô, dì, cậu. Con rất cảm ơn mọi người trong suốt thời gian con đi làm việc nước. Ở nhà mọi người đã đùm bọc giúp đỡ bố mẹ con vượt qua muôn vàn khó khăn. Con cảm thấy con lỗi với bố mẹ rất nhiều vì đã không ở gần để chăm lo. Này con đã về rồi, con sẽ cố gắng chăm lo cho bố mẹ. Riêng việc vợ con, bố mẹ và mọi người cho con thêm thời gian suy tính đã. Con không muốn vội vàng trong chuyện này. Chắc chắn con sẽ lấy vợ, nhưng không phải trong thời gian này. Bữa cơm kết thúc sớm. Không khí khá nặng nề. Bố anh bò lên giường đi nằm sớm. Mẹ anh ra bậu cửa ngồi im lặng nhai trầu. Bà không còn khóc nữa. Anh biết mình đã làm cho mọi người thất vọng, nhưng thực lòng anh chưa muốn lấy vợ. Hơn nữa, Hợi chưa gây được chút ấn tượng gì với anh. Trong anh, Hợi vẫn là đứa em gái nhỏ nhắn ngoan ngoãn như ngày nào, khác xa với thứ cảm xúc khi anh ở bên Liễu. Anh giật mình khi chợt nhớ đến Liễu, đến khoảnh khắc chia tay buổi tối cuối cùng khi Liễu đưa nắm tóc dài lên chùi nước mắt chia tay anh. Anh bước xuống bếp, anh chợt khựng lại khi Hợi đang ngồi bên bếp củi nấu nồi cắm lợn. Không biết cô đến từ khi nào. Thấy anh, chị ngước mắt nhìn rồi bối rối cười. Anh đến bên, kéo chiếc ghế nhỏ ngồi xuống. Anh nhìn chị một lúc mà không biết bắt đầu câu chuyện như thế nào. Chị cúi mặt, tay cầm que củi gạt tàn tro, rồi bất chợt nói. 4 năm rồi, thấy anh khác quá nhỉ? Anh cười, khác là khác thế nào? Em thấy anh là lạ sao ấy? Chị cười phá lên, anh cười theo. Chắc là già đi phải không? Chị chỉ cười không trả lời. Anh lấy lại bình tĩnh và bắt đầu tấn công. Em vẫn đẹp như xưa. Anh nghe nói em có nhiều anh theo đuổi lắm phải không? Anh nghe ai nói vậy? Thì anh nghe thiên hạ họ đồn vậy mà. Mấy anh bên đô lương ai cũng muốn. Anh tin em hay anh tin lời thiên hạ? Anh im lặng một lúc rồi nói. Có sao đâu. Được vậy thì anh mừng cho em thôi mà. Em chỉ lấy người trong xóm thôi. Chị nói xong rồi bước ra ngoài giếng. Anh ngồi lại và hơi bất ngờ vì câu nói của chị, không biết phải làm gì tiếp theo. Sáng hôm sau, ông Bí Thư ghé nhà sớm, uống chè xanh nói chuyện với anh. Anh cũng hỏi thăm tình hình quê nhà, ông vui vẻ trò chuyện. Anh còn nhớ, thời anh làm cán bộ đoàn, chính ông Bí Thư là người giới thiệu anh đi học lớp đối tượng đảng và giao cho ông Khánh Bí Thư chi bộ xóm theo dõi, giúp đỡ anh kết nạp. Cũng nhờ bộ hồ sơ của ông mà chỉ sau 1 năm nhập ngũ anh được kết nạp đảng trong đơn vị. Trước khi đến trụ sở xã, ông dặn anh. Anh Trường, tranh thủ lên xã nộp hồ sơ ra quân cho xã đội nhé. Riêng hồ sơ đảng viên, đơn vị gửi bằng đường bưu điện thì nộp sau cũng được. Anh dạ vâng và cảm ơn ông. Căn nhà chỉ còn bố anh và anh. Lúc này ông mới ngồi nói chuyện riêng với anh được. Ngồi một lúc, bố anh bắt đầu nói. Từ hôm anh về đến giờ, tôi chưa có điều kiện để nói chuyện. Tối hôm qua trong bữa cơm tôi cũng chưa kịp nói gì thì mọi việc đã... Bây giờ anh nói tôi nghe xem. Sắp tới anh tính công chuyện thế nào nào? Anh im lặng suy nghĩ. Chưa biết nói thế nào với bố. Anh không muốn vừa về nhà sau bao năm xa cách. Bố anh lại giận, lại buồn. Ông Dục. Sao? Anh nói đi tôi nghe xem nào. Anh bắt đầu nói nguyện vọng của mình. Tóm tắt lại sẽ đi tìm công việc nhà nước để làm. Nếu không sẽ uổng phí cái bằng tốt nghiệp cấp 3. Hơn nữa tương lai sẽ sáng sủa hơn. Anh cứ muốn quẩn quanh ở quê nhà. Anh sắp xếp tốt nhất công việc và lo lắng cho bố mẹ. Anh vẫn tránh đề cập đến việc lấy vợ. Điều mà bố anh đang muốn biết ý định của anh. Những ngày đầu trở về quê nhà thực sự là một áp lực quá lớn với anh. Sống giữa quê nhà. Nhưng sao anh vẫn thấy trông tranh. Nỗi nhớ những ngày tháng trong quân ngũ. Nỗi nhớ bạn bè đồng đội. Những vùng đất xa xôi. Trên những nẻo đường hành quân luôn hiện hữu trong anh. Đó cũng là tâm trạng chung của những người lính trận. Họ luôn cảm thấy lạc lõng khi trở về cuộc sống làm người dân bình thường. Mẹ anh thương cảm, thấu hiểu được tận tâm can anh, nên bà không nhắc nhiều đến chuyện cưới vợ. Bà chỉ khóc mỗi khi Hợi tới nhà giúp bà công việc trong nhà. Bố anh thì khác. Ông im lặng, gương mặt luôn đăm đăm. Ông hiểu đứa con trai của ông đã khác xưa nhiều. Nó đã dày dạn trận mạc, đã học hỏi được rất nhiều điều trong cuộc sống. Nó đã thực sự trưởng thành. Ông không thể áp đặt được cuộc sống của nó như ngày nó còn nằm trong vòng tay ông bà nữa. Nhưng ông sẽ không chấp nhận nó muốn làm gì thì làm. Nó có là ông trời thì nó vẫn là con của ông. Cả cái xã này, từ trẻ tới già, ai cũng quý mến, nể trọng ông. Ông nói gì họ cũng nghe, cũng gật. Từ việc to đến việc nhỏ, rất nhiều gia đình đều hỏi ý ông. Họ coi ông như là ông đồ thời mới. Không lẽ chuyện của gia đình mình mà ông lại bó tay? Ông bà ngày xưa cũng thế, có thương yêu nhau đâu. Nhưng khi bố mẹ hai bên ép gả, rồi ông và bà cũng thành vợ chồng, sống êm ấm bên nhau 30 năm trời đó thôi. Về quê ngày thứ 3, chiều tối mẹ anh nói với anh. Tối này cơm nước xong, con sang nhà cái Hợi chơi, thăm hỏi ông bà bên ấy nhá. Về 2 ngày rồi nhưng con chưa sang thăm. Mẹ thấy cũng ngại với nhà người ta. Vâng, con cũng đang tính dành vài ngày đi thăm hỏi bà con anh em trong xóm mẹ. Để tối con sang thăm ông bà ấy. Ăn cơm tối xong, anh cầm chiếc đèn pin và gói đôi dép tông Lào làm quà cho ông Bí Thư. Mình anh đến thăm nhà chị Hợi. Đến trước cổng nhà chị Hợi, anh nhìn thấy trong nhà có đông người. Trước sân dựng 2 chiếc xe đạp. Anh mạnh dạn bước vào nhà. Gian nhà ngoài thấy 3 thanh niên đang ngồi bên bàn uống nước. Tiếng điếu cày sôi ồng ọc. Hợi bước ra sân đón anh. Hai bác ngủ rồi hả em? Dạ chưa anh ạ. Bố mẹ vừa mới ăn cơm xong, đang ngồi nhà dưới. Anh rẽ ngang bước xuống gian nhà dưới chào ông bà. Hai ông bà trông thấy anh thì niềm nở kéo ghế ngồi trò chuyện. Anh Trường về nhìn thêm khỏe mạnh nhé. Bà vừa rót nước vừa bắt chuyện. Ba người ngồi nói chuyện rôm rả. Được một lúc, chị Hợi xuống mời anh lên nhà trên uống nước trò chuyện với mấy bạn thanh niên. Anh từ chối. Bà nói như Thanh Minh. Có mấy anh ở dưới xã công tác ở huyện là bạn bè của con Hợi mới ghé chơi. Dạ vâng, con cũng nhìn thấy không quen, chắc là người xã khác. Mấy hôm nay con Hợi được hội phụ nữ cử đi xuống tận huyện tập huấn công tác kế hoạch hóa gia đình. Bà tiếp lời. Ba thanh niên xuống chào ông bà ra về. Chị Hợi ngồi xuống cạnh bà, nghe mọi người nói chuyện. Ông bà ý tứ lấy lý do mệt, lên nhà đi nằm sớm. Chỉ còn lại hai người với ngọn đèn dầu leo lét. Anh bắt đầu lo lắng, không biết nói chuyện gì với chị. Như hiểu được tâm trạng của anh, chị chủ động nói chuyện. Thật may cho anh, chị chỉ kể những câu chuyện thường ngày của đám bạn chị mà anh quen biết. Khuya, anh xin phép ra về. Anh bước nhanh ra cổng, ra đến đường làng, anh quay lại, thì thấy chị cũng đang đi theo anh. Anh dừng lại, dọi đèn vào chị. Em đi đâu đấy? Khuya rồi, về ngủ đi. Em không đi đâu cả. Em tiễn anh một đoạn thôi mà. Anh nhìn vào mắt chị Hợi. Thôi em đừng tiễn, nhà gần mà. Em muốn nói chuyện với anh một lúc được không? Ừ, được, em nói đi. Từ ngày anh nhập ngũ, nhất là từ ngày chú Tùng mất, em thường xuyên sang nhà thăm nom hai bác. Nay anh về rồi, anh cố gắng lo cho ông bà. Em sẽ không qua lại thường xuyên như mọi khi nữa. Anh nhớ là bố bị hen suyễn, nên ăn uống, mặc áo quần kỹ lưỡng. Thuốc bác của ông bà đang còn, anh nhớ sắc cho ông. Chị dặn dò anh chi tiết mọi việc trong nhà, từ bệnh tình của ông, của bà, thói quen ăn uống từng người một. Anh đứng im, không nói được lời nào. Chỉ có những đứa con yêu thương bố mẹ lắm mới hiểu cặn kẽ bệnh tình, thói quen ăn uống của bố mẹ anh như chị. Lòng anh dâng lên cảm xúc quý mến Hợi vô cùng. Anh cảm ơn chị rồi hai người chia tay. Áp lực đến với anh từ mọi phía. Không khí trong nhà ngày càng ngột ngạt. Hàng ngày anh cố gắng tham gia công việc đồng áng của hợp tác xã với đám thanh niên trong xóm. Giờ giấc sinh hoạt ăn uống trong quân đội đã quen. Nay về nhà quả là một thử thách không nhỏ. Cứ đến 11 giờ trưa hoặc 5 giờ chiều là bụng anh lại đói cồn cào. Mẹ anh biết ý, lúc thì đưa cho anh nắm lạc củ, lúc thì ít lát khoai lang khô cho anh dằn bụng chờ cơm nhà. Từ ngày anh về, cứ đến tối thứ bảy chủ nhật nhà anh lại đông đúc đám thanh thiếu niên và ông bà đối xóm đến nghe nhờ chương trình trên radio. Món ưa thích của bà con là những câu chuyện cảnh giác, sân khấu truyền thanh hay chương trình đọc truyện. Phần nào cũng làm anh vui, nhưng khi mọi người về thì căn nhà như trống trải hơn, lạnh lẽo hơn. Chỉ có mẹ anh là người nói chuyện với anh. Bố anh vẫn vậy, im lặng, khuôn mặt đăm đăm. Bà cũng sợ, không dám nói chuyện gì. Một hôm anh nói chuyện với bố mẹ. Con xin phép bố mẹ cho con ngày mai ra đồng giao thăm chị con ít ngày. Kể ra đã 6 năm rồi, chị em chưa gặp nhau. Con ra xem thử chị sinh sống ra sao ở ngoài đó. Con định đi mấy ngày? Mẹ anh hỏi. Con đi khoảng một tuần rồi con về mẹ. Anh muốn đi đâu thì đi. Anh coi chúng tôi có ra cái gì đâu mà xin phép xin tắc. Con xin lỗi bố. Bố mẹ đừng nghĩ như thế. Mẹ anh chuẩn bị quà quê cho anh mang đi. Vài con gà, mấy cân lạc, vừng, đậu đen. Anh lỉnh kỉnh đồ đoàn ra thăm chị. Nông trường Đồng Giao sau năm 1975 là nơi tập trung hàng ngàn chị em phụ nữ vừa phục vụ chiến trường giải phóng miền Nam được chuyển ngành về đây công tác. Phần lớn họ đã có tuổi. Những người có gia đình thì họ đã về quê làm ăn sinh sống. Những quả đồi bạt ngàn dứa và cùng bạt ngàn phụ nữ. Nơi đây cũng chứng kiến rất nhiều những câu chuyện đau thắt lòng về số phận những người phụ nữ, những người khát khao đến héo mòn được làm vợ làm mẹ. Cái thiên chức trời dành cho phụ nữ ấy tưởng đơn giản, nhưng đối với hàng ngàn người nơi đây, mãi chỉ là giấc mơ. Chị gái anh cũng vậy, chị cô đơn giữa hàng ngàn đồng đội. Bao nhiêu đàn ông trai tráng đang dồn về hai đầu đất nước, hệ lụy của chiến tranh thật khủng khiếp. Ở chơi với chị được ít ngày, chị và anh cùng lên đường về quê thăm bố mẹ. Trong thời gian anh ở thăm chị gái, một sự cố đã xảy ra ở nhà. Anh đi đồng giao được chừng 3 ngày, bố mẹ anh ở nhà nhận được một lá thư để người nhận là anh. Nhìn con dấu bưu điện, bố anh biết là thư này được gửi từ Long An. Nét chữ con gái ngoài bì thư gây tò mò cho ông, và rồi ông bà bí mật mở ra xem. Trong thư, Liễu cũng chỉ viết thăm hỏi bình thường. Nhưng cái câu trách, anh biểu về tới nhà là biên thư cho em, làm em chờ muốn chết vậy đó, làm ông rất khó chịu. Vậy là tại cái con này mà thằng Trường nó không chịu cưới con Hợi đây. Bà hỏi ông, giờ tính sao đây ông? Tính gì mà tính? Để nó về đây rồi tôi hỏi chuyện nó. Đừng để con Hợi nó biết chuyện lá thư này nghe ông. Ông gầm gừ. Mẹ nó chứ. Học khôn không học. Là đi học đồ ngu. Vàng 10 không cầm. Lại cầm đất sét. Nói rồi ông đem lá thư đi đốt. Bà can ngăn nhưng ông không nghe. Trong đầu ông này ra quyết định sắt đá. Chỉ chờ cho anh về là ông triển khai quyết liệt ngay. Đêm đó ông ngủ ngon. Bà thì trằn trọc. Không biết ông sẽ làm gì thằng Trường. Bà lo lắng, sợ hãi. Hai chị em anh về quê. Sau bữa cơm tối hiếm hoi có đủ 4 thành viên, bố anh dõng dạc. Chúng tôi đã quyết định rồi. Đây có chị gái anh về đây. Ngày 16 này tốt ngày. Qua nhà ông bà Mai, xin phép đặt cơi trầu. Nói chuyện cho anh với cái Hợi. Anh lặng người. Mẹ anh nhìn anh dò xét. Chị gái anh lên tiếng. Bố đã bàn với gia đình bên đó chưa? Rồi. Hai bên thống nhất hết rồi. Sáng mai, chị em đi xuống chợ mua đồ về sắm lễ đi. Ông nói cương quyết. Anh không thể nói gì thêm, người run lên, cảm giác nóng giật, tự ái, xen lẫn. Sao bố mẹ không hỏi ý con? Hỏi gì nữa? Tôi hỏi anh bao nhiêu lần anh cứ ậm ừ. Tôi quyết rồi, không ông đơ gì nữa cả. Bố không thương con gì cả. Anh bắt đầu cảm nhận được sự cay đắng. Nước mắt anh chảy xuống, mặc cho anh cố ghìm. Không ai dám bàn lui tới gì thêm. Căn nhà im ắng đến ngạt thở. Chỉ nghe tiếng nấc nhẹ của mẹ anh. Bà làm gì mà khóc? Lấy vợ cho con chứ có phải cháy nhà chết người đâu mà khóc lóc. Bố anh gầm lên. Bà nín im. Linh cảm của người phụ nữ đã sống gần trọn đời yêu thương chồng con mách bảo cho bà biết. Giông tố sẽ ập đến. Chị gái anh lên tiếng. Thôi bố bớt nóng để con nói chuyện thêm với em con. Không thêm bớt gì nữa. Một là theo kế hoạch mà làm. Hai là cái nhà này coi như không có nó. Cái nhà này vô phúc rồi. Để hai thằng con trai, một đứa chết oan, còn một đứa thì có như không. Bố anh không kìm được nữa, nặng nề, chỉ chiết. Vài cây thuốc lá bông sen, kẹo bánh, chầu cau. Là cái lễ dặm ngõ mà nhà anh mang đến nhà Hợi vào buổi tối ngày trăng tròn. Chỉ trưng ấy vật chất, giá trị chưa đầy 30 đồng, được sắp trong chiếc mâm thau, mà có sức mạnh ràng buộc vô hình ghê gớm. Bố chị Hợi chốt lại sau câu chuyện của hai gia đình. Hai đứa nhớ giờ phút này nha. Luật pháp chưa công nhận hai con là vợ chồng, nhưng luật làng đã công nhận. Nhớ giữ gìn cho nhau. Chỉ còn một cái đám cưới nữa là xong. Sáng hôm sau cả vùng quê xôn xao chuyện thằng Trường con ông Phú ăn hỏi con Hợi nhà ông Mai rồi. Làng trên xóm dưới bàn tán, ai cũng khen đôi ấy đẹp đôi. Chị Hợi mang cau, trầu, thuốc lá, bánh kẹo đi mời từng nhà hàng xóm để mọi người chia vui với chị. Bố anh như xả được gánh nặng lâu nay đè xuống vai mình. Kế hoạch chia uyên dễ thúy của ông đã đạt được một bước. Cái con liễu kia sẽ không còn cơ hội trèo kéo con trai ông. Ông đã có đứa con dâu ngoan hiền, gần gũi thông gia, và cái quan trọng là lời hứa bao năm của ông với ông Mai kết nghĩa thông gia đã thành hiện thực. Tâm trạng anh không biết tả thế nào. Buồn, vui, anh gần như buông xuôi mọi thứ. Sau đêm làm lễ ăn hỏi, chị Hợi lại đến nhà anh nhiều hơn, chị mạnh dạn hơn, việc to việc nhỏ chị đều sắn tay vào. Mẹ anh, chị gái anh nói chuyện tíu tít với Hợi. Riêng anh bắt đầu thấy thất vọng ê trề. Từng ngày qua đi, anh lại thấy khó chịu hơn, bụng anh cồn cào. Thời gian cứ nhích dần đến ngày hai bên đã thống nhất làm đám cưới. Rồi anh bị ốm, nằm liền 3 hôm. Anh không biết tại sao mình bị ốm. Mẹ anh nấu cháo, anh ăn được chút ít. Hợi làm cho anh một nồi xong, nói mãi anh mới chịu xong. Tinh thần anh xuống thấp nhất, sức khỏe yếu đi, lại làm cho anh cảm thấy bế tắc vô cùng. Những suy nghĩ tiêu cực luôn xuất hiện trong đầu anh. Chị gái anh trở ra Đồng Dao, tiếp tục đi làm. Căn nhà lại chỉ còn có 3 người. Anh gần như kiệt quệ cả tinh thần và thể lực. Mẹ anh lo lắng nhiều, nhưng không biết làm gì. Bố anh bắt đầu láng máng nghĩ đến việc anh không đồng thuận việc đám cưới. Một ngày anh nói với bố mẹ. Con không muốn làm đám cưới vào Tết này. Hai bố con lại được dịp đấu khẩu. Nếu vậy anh bước ra khỏi nhà tôi đi. Anh bước ra là tôi đem áo quần của anh hỏa táng liền. Hoặc không tôi treo cổ cho anh vừa lòng. Tôi còn mặt mũi nào với thiên hạ nữa. Mẹ, con đi tìm cuộc sống cho con đây. Con xin lỗi bố mẹ và mọi người. Con đi một thời gian. Khi ổn định con về thăm nhà. Mẹ nói với Hợi là con xin lỗi cô ấy. có ai thương yêu thì hợi lấy chồng đi. Tờ giấy nhỏ anh ghi mấy chữ để lại trên gối cho mẹ. Đêm đó anh khoác ba lô rời nhà, anh đi như chạy về phố huyện. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi câu chuyện cuốn nhật ký cũ Nỗi đau thân phận đàn bà của tác giả có nickname Không Thu Phí. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 2. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.